Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 vương cùng kỵ sĩ. Phòng đấu giá triển đài tình huống hình chiếu ở thật lớn trên màn hình. Ở tham dự giả từng người chiếm cứ phi hành bình đài thượng. Cũng sinh thành một phần giả thuyết hình ảnh, thao tác giao diện tự bình đài mặt đất dâng lên. Nguyên bản hảo hảo hoa ở thanh niên trong lòng ngực viên tròn ấu tể liền giật giật nó màu bạc cái. Đuôi, một chút nhảy đến cái này thao tác bản thượng, chiếm cứ ở biên giác vị trí. Rất nhiều thương nhân lần này đấu giá hội cũng tưởng quan sát hạ trùng tộc là sẽ ra tay đấu giá. Chút thứ gì, lý luận thượng tham gia lần này bán đấu giá các chủng tộc cao tầng đều hẳn là hướng về phía áp trục. Vài món hàng đấu giá tới. Ở phía trước biên sẽ không như thế nào ra tay, nhưng chủng tộc liền ngạnh sinh sinh đánh vỡ bọn họ cái này ý tưởng. Ở phía trước biên bán đấu giá đến một ít hy hữu tài liệu. Các chủng tộc cao tầng đều tốt xấu có chút động tác thời điểm. Chủng tộc bên kia không có nửa điểm động tĩnh, ngược lại là đối một ít thuộc về quý hiếm giống loài nhưng không có quá lớn thực tế giá trị hoa hoa. Thảo thảo rất có hứng thú. Tỉ như trước mắt đã là lâm nguy thực vật Crudy liệt diễm hoa. Thao tác bản thượng, nằm sấp bên phải thượng giác vị trí chủng tộc ấu tể lúc này chính hít lại nó đạm kim dựng đồng. Tầm mắt nhìn chăm chú ở bầy biện ra giả thuyết hình ảnh thượng. Là bị nuôi trồng ở đặc thù đồ đựng, xa xem giống bỏng cháy lửa cháy giống nhau kỳ dị hoa cỏ. Từ hình ảnh xuất hiện đệ nhất giây liền không có do dự. Này chỉ ấu tể nhẹ nhàng ném động hạ nó màu bạc cái đuôi. Đôi tiêm liền vừa vặn chạm vào đấu giá cái nút thượng. Sở dĩ là nhẹ nhàng ném động, chỉ do là bởi vì cái này thao tác bản đối với Anvis mà nói quá mức yếu ớt. Hồi tưởng đến ấu tể hình thái gần là ngoại hình thượng hồi tưởng. Thì thật tế lực lượng cũng không có suy giảm phân nửa phân. Có thể nghĩ không khống chế lực độ sẽ xuất hiện cái gì hậu quả. Đấu giá giả tên cửa hiệu xuất hiện ở các tham dự người tin tức bình thường. Chủ trì đấu giá hội địa tinh cũng đối này tiến hành một lần thông cáo. Lúc này toàn bộ phòng đấu giá cơ bản liền tương đối an tĩnh xuống dưới. Chỉ là xem xét vật mà thôi. Tuy rằng thật sự phi thường thưa thớt hiếm quý, bọn họ cũng không đến mức vì thế đi theo chủng tộc cạnh đoạt. Đặc biệt gần nhất chính ý đồ cùng chủng tộc tiếp xúc một ít chủng tộc. Càng sẽ không ở xem xét vật loại này dâu ria đồ vật thượng cùng chủng tộc cạnh giới. Trừ bỏ hoa hoa thảo thảo bên ngoài, phòng đấu giá các chủng tộc mọi người phát hiện chủng tộc còn ham thích với đấu giá một ít cầu. Trạng vật, này hai cái yêu thích có thể nói là phi thường mê. Ngồi ở một con tắc cơ chủng tộc trên vai, phía sau lưng không có dựa vào địa phương, Cố Hoài thông thường là đem thân thể một nghiêng. Nhưng dựa vào này chỉ tắc cơ chủng tộc đầu, ngoặc kép, đã đủ nhiều, cảm giác nhà mình chủng tộc nhóm là phải cho chính mình tập tề đủ loại cầu. Tốt nhất còn mỗi loại sắc thái tới một cái như vậy. Cố Hoài xoay chuyển chính mình trong tay thưởng thức hai viên pha lê cầu. Huyền truyền biểu đạt ra bản thân ý tưởng, biết nhà mình chủng tộc nhóm hơn phân nửa là ôm cấp chính mình mua món đồ chơi ý niệm. Cho nên cố biên soạn lại có điểm không đành lòng cự tuyệt này phân tâm ý. Cứ việc hắn kỳ thật cũng không phải đối mỗi loại hình cầu đều cảm thấy hứng thú. Hắn là đối năng lượng tụ tập vật thể, tỉ như giống nguồn năng lượng thủy tinh loại này mới có thể sinh ra mặc danh thích. Nhưng thu được chứa đầy tâm ý lễ vật luôn là đáng giá vui vẻ. Đối chủng tộc nhóm đưa lại đây cấp chính mình, món đồ chơi. Cố Hoài đều sẽ hảo hảo nhận lấy cũng cẩn thận bảo tồn lên. Ở nhận lấy thời điểm biểu hiện ra thích có thể làm lại đây đưa món đồ chơi chủng tộc nhóm cao hứng. Kết quả này dần dà liền thành một cái không gián đoạn tuần hoàn. Mới mua mười mấy, đều tồn bất mãn một phòng. Muốn cấp nhà mình vương tồn thượng một phòng món đồ chơi chủng tộc nhóm cảm thấy này số lượng thật. Sự phi thường thiếu. Nhưng ở thanh niên uyển chuyển lời nói khuyên bảo hạ, bọn họ vẫn là thu tay lại. Ở cái này phòng đấu giá thượng có thể mua được ở toàn tinh tế tới nói đều thuộc về lâm nguy giống. Loài hiếm quý hoa cỏ, nhưng là lấy này làm lễ vật kỳ thật là không nguyên vẹn. Một lần nữa Hoa trở lại thanh niên trong lòng ngực Anvis ở tự hỏi vấn đề này. Tốt sơ tinh thổ nhưỡng không thích hợp tamu thụ bên ngoài thực vật sinh tồn. Đặt ở dĩ vãng, làm cái này tinh cầu nguyên chủ nhân Anvis cũng không cảm thấy đây là một vấn đề. Lân cận vị trí liền có một viên tài nguyên hình tinh cầu. Tốt sơ tinh các phương diện tài nguyên cung cấp đều phi thường sung túc. Chính là thanh niên thích hoa. Làm tốt sơ tinh có thể sinh trưởng ra hoa cỏ. Lấy này làm lễ vật mới có thể tính đầy đủ. Không biết bị chính mình ôm vào trong ngực ấu tể là nghĩ đến cái gì. Màu bạc cái đuôi vừa động, làm Cố Hoài không nhịn xuống duỗi tay đi sờ sờ. Đương nhiên sờ qua đi mấy cây ngón tay đã bị cái kia cái đuôi vòng lên. Pi, dùng cái đuôi khoanh lại thanh niên ngón tay viên tròn ấu tể phịch hạ cánh. Đại khái là vừa lòng mà híp dựng đồng phục dựa vào thanh niên trên người. Cái này minor tinh mỗi 10 năm một lần size đấu giá hội xác thật là cái gì hiếm lạ cổ quái đồ. Vật đều có, từ mất mát văn minh khai quật ra tới cổ xưa bảo vật. Lại hoặc là từ cũ kỷ nguyên chiến trường tìm về cơ giáp nút không gian. Thậm chí liền kiểu mới vũ khí thiết kế bản vẽ cũng có thể lấy ra tới bán đấu giá. Bất quá Cố Hoài đối mấy thứ này kỳ thật không có gì nhu cầu. Gần là bởi vì đối đấu giá hội bản thân cảm thấy hứng thú cho nên mới tới thấu cái náo nhiệt tham. Ra một chút, hơn nữa vũ khí thiết kế bản vẽ gì đó, chủng tộc quân bị đã cũng đủ mũi nhọn. Tuy rằng nói địa tinh khoa học kỹ thuật trình độ là toàn tinh tế rõ như ban ngày. Cố Hoài vẫn như cũ cảm thấy đối phương thiết kế ra kiểu mới vũ khí chưa chắc có thể so sánh được. Với chủng tộc hiện có, đối này chương thiết kế bản vẽ cạnh giới xem như nhắc lên đấu giá hội một cái tiểu cạnh tranh. Nhưng mà tại đây không khí chính nhiệt liệt thời điểm, mắt thường có thể thấy được chủng tộc bên kia phản ứng liền lãnh đạm đến không được. Một cái bản vẽ, mua trở về có vô dụng không nói. Quan trọng nhất chính là cũng chưa biện pháp cấp nhà mình vương đương món đồ chơi chơi. Ghét bỏ, trở lên là ở đây chủng tộc nhóm mưu trí lịch trình. Vốn dĩ tính toán ở đấu giá hội thượng thăm dò hạ chủng tộc đối cái gì loại hình vật phẩm cảm thấy hứng thú, tương lai hảo nếm thử lui tới mậu dịch các chủng tộc thương nhân hiện tại cơ bản là mông vòng. Bọn họ hiện tại chỉ cảm thấy đối chủng tộc tâm tư căn bản đoán không ra. Đối bất luận cái gì một hồi đấu giá hội tới nói, cơ bản đều là càng tiến hành đến phía sau, hàng đấu giá càng hiếm quý, size đấu giá hội cũng không ngoại lệ, phía trước hàng đấu giá đều thuận lợi hoàn thành bán đấu giá lúc sau. Cuối cùng liền đến áp chục vài món vật phẩm cùng nhau trưng bày thời gian. Ta cấp tinh cầu, Auser nhìn mắt trưng bày một chương giao tiếp hiệp nghị. Giơ tay sờ soạng chính mình cầm, hắn ở tự hỏi cái này tinh cầu tọa độ vị trí. Tinh cầu tên là Wolstania tinh, cấp bậc bình định vì A cấp. Nói thật cái này cấp bậc tinh cầu kỳ thật là không đủ để làm size đấu giá hội áp chục hàng đấu giá. Nhưng cái này tinh cầu lại có được hạng nhất đặc thù giá trị. Sử nó thỏa mãn điều kiện này, trên tinh cầu này tồn tại một cái mất mát văn minh. Là cũ kỷ nguyên đã từng phồn thịnh nhất thời Morrison đế quốc chìm nghỉm khu vực. Này chương giao tiếp hiệp nghị, chính là thẩm thượng tướng chuyến này mục tiêu. Nhân loại cùng chủng tộc kế cách thật sự xa, nhưng cho dù là tại đây loại khoảng cách dưới, thẩm thượng tướng vẫn là có thể thấy hai cái ở chủng tộc bên kia đợi đến quả thực vui đến quên cả. Trời đất tiểu bối nâng lên tay cho hắn so cái yên tâm thủ thế. Chủng tộc bên này đối cái này tinh cầu xác thật không có gì hứng thú. Áp trục trưng bày vật phẩm không ngừng có một cái. Bọn họ tương đối muốn biết đặt ở cuối cùng giới thiệu một kiện sẽ là cái gì. Hảo ngoạn lời nói, liền cấp nhà mình vương mua tới. Phía trước lo lắng hoàn toàn là nhiều lự. Thẩm thượng tướng bên này ấn sớm định ra kế hoạch thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc chủng tộc hoàn toàn không tham dự đối cái này tinh cầu cạnh giới. Liền ý tứ nâng giới đều không có. Hiện tại phải vì các khách nhân giới thiệu chính là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện hàng. đấu giá, thân cao thấp bé địa tinh đứng ở bán đấu giá trước đài. Hắn ấn hạ tương ứng trang bị cái nút, triển trên đài một quả tạo hình cũng không như thế nào tinh vi hắc tinh chiếc nhẫn huyền phù lên. Bề ngoài thoạt nhìn tương đương thường thường vô kỳ, công nghệ thậm chí đều có điểm thô ráp, nhưng tên này địa tinh bán đấu giá sư tiếp theo câu nói khiến cho toàn bộ phòng đấu giá không khí một chút lại nhiệt liệt lên. Đây là một cái có thể chứa đựng dị năng mini trang bị. Chủ yếu chế tạo tài liệu là từ thăm dò hạm đội ngẫu nhiên tìm về. Thuộc về không biết nguyên liệu, người chế tạo vì Miner tinh thủ tịch kỹ sư, cái này hàng đấu giá bảo mật công tác là làm được tốt. Nhất, trừ bỏ chủ trì bán đấu giá địa tinh một phương, ở đây sở hữu tham dự giả đều đối cái này hàng đấu giá hoàn toàn không biết gì cả. Chờ không khí đẩy tới cao điểm, bán đấu giá sư cũng chuẩn bị gõ hạ mở ra cạnh giới cái nút. Nhưng liền ở thanh thúy tiếng vang vang lên một khắc, toàn bộ phòng đấu giá ánh đèn đều hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Mà liền ở lại kế tiếp một giây, đinh tai nhức óc bạo phá tiếng vang lên ở phòng đấu giá đỉnh tầng. Oanh, phòng đấu giá thật lớn khung đỉnh bị nổ tung, ánh sáng cũng liền tùy theo thấu nhập, xuyên thấu qua bị nổ tung lỗ trống. Phòng đấu giá các chủng tộc mọi người hiện tại đều thấy chiếm cứ ở trên không lạnh băng chiến hạm. Chiến hạm thượng đều tiêu có Pên Đế quốc tiêu chí. Pên Đế quốc từ số ít phái địa tinh thành lập, độc lập với địa tinh chủ đế quốc Sutasa. Giữa hai bên thù mới hận cũ vô số. Chuyên môn chọn Sizer đấu giá hội tổ chức hôm nay tới phát động tổng tiến công. Pên Đế quốc đối lần này chuẩn bị đã lâu tổng tiến công hoàn toàn là ôm chặt vô luận như thế nào. Phải cho Sutasa đế quốc thêm cái đại đổi ý tưởng. Đấu giá hội các chủng tộc tham dự giả nếu là xuất hiện thương vong. Đặc biệt là một ít chủng tộc cao tầng, kia Miner tinh cái này tinh tế chứ danh mậu dịch hành tinh sở vẫn luôn thừa hành cấm vũ lực. Đối sở hữu khách nhân nhân thân an toàn phụ trách nguyên tắc liền từ đây thành chê cười. Cứ như vậy, không ngừng Miner tinh, Sutasa đế quốc sở hữu mậu dịch hành tinh sẽ đã chịu ảnh hưởng đều là không thể đo lường. Cái này kế hoạch nguyên bản là không có gì vấn đề. Pên Đế quốc số ít phái địa tinh điên lên cũng đã không để bụng đắc tội tinh tế các chủng tộc. Chỉ là bọn hắn vẫn là tính sót một chút, toàn tinh tế nhất hung tàn chủng tộc hiện tại là ở cái này trên tinh cầu. Cái này hung tàn chủng tộc vương cùng hắn kỵ sĩ, hai người đều không dễ chọc. Hết chương.